Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3271, chương 3271, 800 năm. Thanh Lam vị diện một trận chiến, giết đủ nửa nguyệt lâu, mà một trận chiến cũng là kinh động toàn bộ mênh mông tinh không. Không biết bao nhiêu thế lực cũng vì đó kinh hoàng. Huyệt Thiên Cung đại quân được xưng trăm vạn, dường như hùng sư một dạng mênh mông cuồn cuộn giết tới đến rồi Thanh Lam vị diện bên trong. Trong đó càng là có Huyền Thiên Cung phó cung chủ Minh Tôn tự thân dẫn giết tới. Kết quả đây, lại bị Âm Dương Đạo Cung nhất phương thế lực ngạnh sinh sinh cho chống đỡ, mà đại hạ biên giới Hạ Lạc Thần đạp phá đến rồi Thánh Tôn cảnh. Cũng kém một điểm khiến cho mọi người hỏng mất. Thánh Tôn, một cái nữ hoa tử, dĩ nhiên tại chính là không đủ vạn năm bên trong, hung hãn đạp phá đến rồi Thánh Tôn cảnh. Hơn nữa càng là bằng chính cô ta, đem Minh Tôn xanh xanh ngăn lại. Thời gian nửa tháng, Huyệt Thiên Cung là tử thương thảm trọng, Minh Tôn lại bị Hạ Lạc Thần lấy trọng thương đại giới, trực tiếp đánh tan, xuất lĩnh đổ nát đại quân trốn chạy. Phải biết, vì ăn tươi cái này Thanh Lam vị diện, hầu như toàn bộ Huyền Thiên Cung thế lực tên, toàn bộ đều ở tựa như nổi điên công kích người những thứ khác vị diện. Vì chính là không cho Âm Dương Đạo Cung nhất phương rảnh tay đi trợ giúp. Chính là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp nuốt trọn Thanh Lam vị diện. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy kết cục. Vì kiềm chế những thứ khác vị diện lực lượng, toàn bộ Huyền Thiên Cung cơ hồ là liều lĩnh, tựa như nổi điên cuồng oanh loạn tạc, nhưng mà lại không chấm dứt quả. Có thể nói, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, không chỉ là một cái vị diện được mất vấn đề, trọng yếu hơn chính là khí thế. Huyền Thiên Cung nhất phương thế lực muốn khí thế rất đơn giản. Đó chính là nói cho mọi người, chúng ta có lòng tin khả năng lực ăn tươi các ngươi bất kỳ một cái nào vị diện. Muốn ăn, ngươi tuyệt đối gánh không được. Mà bây giờ vừa vặn, mang đá lên đập chân của mình. Dĩ nhiên đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Ai cũng không nghĩ tới, Hạ Lạc Thần hội đạp phá đến Thánh Tôn cảnh. Vì đây, cái kia Huyền Thiên Cung cung chủ tức giận không gì sánh được, kêu gào muốn tự thân xuất thủ tiêu diệt Hạ Lạc Thần. Cái này nói chưa dứt lời, nói chi về sau, tọa trấn ở Đại Hạ Đế Đô đáng sợ Đại Hạ Đế Vương làm sao có thể nhịn được. Chợt kêu gào, làm cho Huyền Thiên Cung cung chủ lan đến mênh mông tinh không ngân hà chi chỗ cùng hắn tử chiến. Đại Hạ Đế Vương nhưng là bao che cho con vô cùng. Chớ đừng nhắc tới Hạ Lạc Thần là Đại Hạ Đế Vương nhất cưng chiều nữ nhi. Cái kia Huyền Thiên Cung cung chủ cũng là gan to bằng trời, cũng dám như vậy kêu gào, Đại Hạ Đế Vương làm sao có thể nhẫn. Kết quả, Đại Hạ Đế Vương kêu gào nói ra ngoài nửa nguyệt, Huyệt Thiên Cung cùng lúc liền dám đều không phóng xuất. Đại Hạ Đế Vương, đây chính là đã muốn đạp phá đến Thánh Tôn hậu kỳ nhân vật khủng bố a. Hơn nữa cả người thực lực phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, cũng không có mấy người dám trêu chọc. Cái kia Huyền Thiên Cung cung chủ nếu là thật cùng Đại Hạ Đế Vương đơn đả độc đấu, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Mượn như thế một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nguyên bản có chút thế quân lực địch tình thế đã xuất hiện một tia nghiêng. Cán cân thắng lợi bắt đầu hướng Âm Dương Đạo Cung nhất phương liếc quá khứ. Nhưng là, không ai có thể nhìn ra, đây là một hồi tịch quyển toàn bộ mênh mông tinh không chiến tranh. Đừng nói nghìn năm, thậm chí là vạn năm, có thể giải quyết được rồi, liền đã rất khủng bố. Cho nên, cái này nhất định là một hồi đánh lâu dài, ai có thể chống đến nhất về sau, người nào mới thật sự là thắng lợi người. Trong chớp mắt, 800 năm, đang ở Bắc Cảnh Đông Cực chi địa Diệp Lăng, căn bản cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. cũng không biết mình nữ nhân đã đạp phá đến rồi kinh khủng thánh tôn cảnh. Cái này 800 năm đến, Diệp Lăng một mạch theo vô sinh lão nhân, ăn mặc cái kia gấp 500 lần trọng lực y, hàng năm như một ngày câu lấy băng cơ ngư, lại một mạch không thể câu xuất hiện, nhưng là băng cơ ngư không có câu xuất hiện, Diệp Lăng thuế biến cũng là làm cho chính hắn đều cảm giác được kinh người. Gấp 500 lần trọng lực y phục mới vừa mặc vào thời điểm, Diệp Lăng thậm chí liền bước đi đều có chủng từng bước vũng bùn cảm giác. Mà hiện nay, hắn lại nhẹ nhàng như thường, bắt chước Phật thân trên mặc y phục như không. Còn cái này đông cực chi địa trấn áp trong cơ thể hắn thần lực, đã ở mỗi ngày câu cá bên trong, từ từ bị Diệp Lăng tầng tầng phá khai rồi. 100 năm, Diệp Lăng đã đem thần lực của mình mở ra 3 thành. 500 năm, Diệp Lăng đem thần lực của mình ngạnh sinh sinh phá khai rồi 7 thành. Kinh khủng như vậy vào tốc độ, cho dù là vô sinh lão nhân cũng cảm thán không gì sánh được. 800 năm, hiện nay Diệp Lăng, cả người thần lực đã nở 9 thành, lại cần một bước, hắn liền có thể hoàn toàn phá vỡ vùng thế giới này thoải mái. Hơn nữa, cái này 800 năm thời gian, cũng để cho Diệp Lăng giống như phá kén trọng sinh một dạng lột xác. Thần lực thuế biến là Diệp Lăng nhất rung động, nói không khoa trương chút nào. Diệp Lăng thần lực tối thiểu so với hắn đi tới đông cực chi địa trước, chợt tăng đủ gấp 5 lần nhiều. Cái này gấp 5 lần, đối với còn lại người mà nói chính là một cái không cách nào tưởng tượng đề thăng. Bởi vì đến rồi bát trọng thiên tôn cảnh, không có đột phá một tầng, đó chính là một cái cực hạn. Cho nên, Diệp Lăng đột phá, làm cho hắn hầu như kén biến thành bướm. Lớp băng chi lên, Diệp Lăng ngồi ở ghế lên, khuôn mặt trên gốc râu cằm tử hiện ra hết tang thương. Diệp Lăng tay cầm cần câu, thả câu lên trước mặt lỗ thủng lớn trong băng cơ ngư. Trong cơ thể hắn một tia mênh mông thần lực, theo cần câu không ngừng tiến vào phía dưới hải dương bên trong, mà sau hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, hấp dẫn hay là băng cơ ngư. Xa chỗ, vô sinh lão nhân đồng dạng là ngồi ở ghế lên, mang theo tẩu thuốc mặt tươi cười nhìn phía trước Diệp Lăng, không khỏi tự chủ gật đầu. Tiểu tử này, thực sự là kinh người a. Đúng là một hạt giống tốt, chiếu tiếp tục như thế, hắn thật là có nhất thành cơ hội bước vào đến đại viên mãn chi cảnh chung. Ngẫm lại liền kinh người a. Nhất thành, vô sinh lão nhân cũng chỉ dám nói Diệp Lăng có một thành hầu như bước vào đến đại viên mãn chi cảnh chung, dù sao đại viên mãn không chỉ cần phải thực lực, càng cần nữa cơ duyên. Mênh mông tinh không bên trong, không biết nhiều thiếu cái thánh tôn tột cùng tồn tại đang tìm đại viên mãn cơ duyên. Mà cơ duyên đã không biết bao nhiêu năm chưa xuất hiện. Ha ha, đột nhiên, phương xa Diệp Lăng vô cùng kích động điên cuống hét lên. Chỉ thấy cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, một đuôi dịch thấu trong suốt băng cơ ngư theo hắn cần câu liền bay ra, vững vàng rơi xuống một bên trong giỏ trúc. Lão gia tử, thế nào? Diệp Lăng mặt tươi cười xoay người nhìn về phía vô sinh lão nhân. Được kêu là một cái kích động a. 800 năm, đủ 800 năm. Hắn trải qua thất lạc, ảm đạm, thậm chí trải qua khô khan cùng tuyệt vọng, cảm giác mình căn bản không pháp đem cái này băng cơ ngư câu xuất hiện. Mà hiện nay, cuối cùng là đẩy ra mây mù thấy minh nguyệt. Băng cơ ngư hoạt bính loạn khiêu ở giỏ trúc bên trong. Đây chính là Diệp Lăng lột xác nhân chứng. Tấm tác, hảo tiểu tử, không tệ không tệ. Vô sinh lão nhân mặt tươi cười đi tới, mà sau lắc đầu, đem chính mình tẩu thuốc đưa tới Diệp Lăng trong tay, bẹp miệng đến ba, quay lại ta làm tiếp một cái. Đi đi đi, nay trời tối trên cho ngươi ăn mừng. Vô sinh lão nhân tiếu dung sán lạn, mang theo Diệp Lăng hướng băng động đi tới.